Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, Cao Hàm Kim Lượng thi đấu vòng tròn quán quân. Cantona cứa lòng phá phía sau cửa ngạo nghễ tứ phương. Scone khoảng cách khung thành 35m chỗ siêu phẩm phá cửa. Gibbs cái kia nổi tiếng ngàn dặm đi máy rời. Beckham viên nguyệt loan đao, bị định giá Rooney nghề nghiệp kiếp sống tốt nhất vào bóng móc câu bóng vàng. C. Do quỷ thang máy free kick trực tiếp phá cửa. Van der Sar thần kỳ dập tắt lửa. Ferdinand tinh chuẩn trượt xúc giải vây. Owen 97 phút tuyệt sát. Cuối cùng màn hình nhắm ngay cái kia chậm rãi hướng đi bên sân lão nhân. Sau đó ống kính chuyển một cái. Một người mặc MU số 7 quần áo chơi bóng cầu thủ đang hướng về ống kính giơ ngón tay cái lên. Không hề nghi ngờ, ở phía sau Ferguson thời đại, 201 năm mùa hè là MU nhất là dung chuyển một cái trận đấu mùa giải. Lineker dùng không quá xem, trọng ngữ khí mở màn. Best 2 năm trước lời nói cuối cùng tại hắn trong tay mình lấy được rồi trước đó. MU cần muốn một lần đổi mới triều đại. Nhưng đại quy mô như vậy đổi mới triều đại có thể hay không mang đến thành tích tốt. Thậm chí có thể hay không ổn định. Đều là ẩn số. Tiết mục khách quý là hơn 3 tháng trước vừa mới giải nghệ Liverpool danh túc. Carragher, bất quá, đối với Liverpool tới nói. Đây không phải cái tin tức xấu. Ha ha, Jamie, ngươi đến bảo trì khách quan. Lineker cười lớn nói, Paul ăn vị tại bên cạnh ngươi đâu. Paul Scholes giải nghệ sau hiện ra rồi hắn miệng lưỡi sắc bén một mặt. Hiện tại song phương đều là 19 cái đỉnh cấp giải đấu quán quân. Alex trước mấy ngày nói với ta, cái này trận đấu mùa giải kết thúc, hắn chết đều có thể nhắm mắt lại rồi. Paul, chúng ta cần muốn bảo trì khách quan. Bên cạnh truyền đến tiếng cuồng tiếu. Nhưng Carragher vẫn là chồng đỡ không có cười trận nói tiếp xuống dưới. Chi này MU, phòng thủ hậu phương không nói. Thay đổi nhân viên không nhiều. Nhưng là giữa trước trận cơ hồ toàn đổi mấy lần. Carrick là lão nhân. Best, Thomas Müller, Griezmann, Closer đều là người mới. Pogba trước hai cái trận đấu mùa giải thủy chung không có cầm ra làm cho người tin phục biểu hiện. Ngoại trừ Best bên ngoài, Thomas Müller mùa giải trước bên ngoài thuê tại Werder Bremen, 25 trận đấu chỉ có 4 cái vào bóng, Griezmann cũng chỉ có 8 cái vào bóng hơn nữa còn là đánh giữa trận. Mà Closer đã 35 tuổi, Carragher hướng Scholes bĩu môi. Hơn nữa, ta thừa nhận Pochettino mùa giải trước tại Southampton làm rất tốt. Nhưng nên biết rõ đây là MU, ta không cho rằng hắn có thể chịu đựng lấy loại áp lực này. Người mới nhiều vậy không có nghĩa là chiến tích sẽ kém sức lực. Cantona gia nhập liên minh MU cái thứ nhất trận đấu mùa giải liền lấy đến rồi Premier League quán. Quân, Scholes phản bác nói, cái kia trận đấu mùa giải ngoại trừ Cantona bên ngoài, Manchester United bên trong người mới cũng có 6 cái. Không không không, đó là 1992 năm, cùng hiện tại là hai cái khác biệt thời đại. Carragher quơ đầu nói, nhìn Scholes còn muốn cãi. Lineker xen vào tổng kết nói, hết thảy vẫn là muốn nhìn chiến tích, nhìn điểm tích lũy, bất quá ta cảm thấy Guardiola, Mourinho hẳn là đều sẽ không đồng ý Jamie cái nhìn. Ha ha ha, ân. Chỉ có Klopp sẽ đồng ý. Scholes bổ một đao. Mùa hè là thuộc Liverpool chuyển nhượng ít nhất. Klopp mua vào Shinji Kagawa. Firmino cùng hát sau lại không động tĩnh. Cầu thủ ăn ý là cần thời gian bồi dưỡng. Carragher lầm bầm nói. Guardiola cùng Mourinho đều mua rồi nhiều người như vậy. Chờ trận đấu mùa giải bắt đầu có bọn họ đau đầu. Tốt rồi. Chúng ta từng cái tới. Lineker sau lưng màn hình xuất hiện trận hình cầu. MU bên này giữa trước trận cơ hồ đại biến dạng. Từ dự đoán trận hình đến xem, mùa giải trước giữ lại chủ lực chỉ có Carrick. Bất quá có một chút không thể phủ nhận, MU thực lực đang lên cao. Best bổ túc MU giữa trận thiếu khuyết sức sáng tạo, cái này lớn nhất thiếu hụt. Lúc so cùng Coleman vậy bổ túc hai cánh lực lượng dự bị. Đương nhiên Thomas Müller cùng Griezmann còn cần chịu đựng khảo nghiệm. Carragher vậy gật đầu, đồng ý. Trước mấy ngày Best cùng ta trò chuyện lên qua Thomas Müller. Scholes đột nhiên xen vào nói, hắn cho rằng Thomas Müller sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, thậm chí sẽ để cho Bayern Munich hối hận không kịp. Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Lineker bổ sung nói, bất quá MU cũng có nhược điểm của mình. Vidic sau khi đi không có tiến hành bổ sung. Nếu như Ferdinand tao ngộ thương bệnh hoặc là trạng thái trên phạm vi lớn trượt xuống, phòng thủ hậu phương có thể trở thành bọn họ nhược điểm chí mạng. Từ người Coach lần này không có lên tiếng âm thanh, hắn biết rõ Pochettino yêu cầu mua hậu vệ nhưng Sandezi không có gật đầu. Lineker nhấn rồi xuống điều khiển từ xa. MU cùng thành tử địch Man City cái này mùa hè lớn thủ bút không ít. Guardiola là mang theo Walker tiền nhiệm, về sau mua được Fernando Luis Rosa, Jovetic, Xabi Alonso, Götze, Douglas Costa, Bravo, Barca bộ hạ cũ Thiago, Marc Bartra, lại lưu lại cùng Mancini vạch mặt Tevez. Chậc chậc, thật có tiền. Thời đại này, tiền tài có thể mang đến quán quân. Lần này Scholes cùng Carragher đứng tại cùng trên một đường thẳng ước ao ghen tị. Nhìn xem Guardiola mua được người A. Hết thảy mua rồi 9 cái người. Ngoại trừ Jovetic bên ngoài tất cả đều là điểm danh mua được. Bỏ ra 1,7 ước. Götze liền không nói rồi. Besky thật sớm tại tháng 7 thượng tuần đã nhìn chằm chằm rồi Douglas Costa. Đáng tiếc đoạt không qua Man City. Hiện tại MU cũng liền bằng một cái nhà giàu tên đầu. Không thể đem Costa lừa gạt tới. Đội hình bên trong còn có David Silva, Nasri, Aguero, Dzeko, Kolarov, Kompany dạng này hãn tướng. Không hề nghi ngờ, Man City chính là cái này trận đấu mùa giải Premier League quán quân nhất có lực người cạnh tranh. Một trong, Man City bỏ ra gần tới 200 triệu, nhưng cũng không phải là dùng tiền nhiều nhất. Lineker chỉ màn hình lớn. Hai tháng trước cầm tới cá nhân tòa thứ ba vô địch Champions League, Mourinho lần này lấy được rồi. Abu toàn lực ủng hộ. Cavalier, Eden, Matic, Rooney, Suo, William, hết thảy bỏ ra 2,2 ước euro. Lineker làm rồi cái khoa trương biểu lộ. Bất quá, chúng ta vậy cần thiết phải chú ý đến. Cùng MU đồng dạng, Chelsea ở phía sau phòng tuyến trên không có dẫn viện binh. Cái này sao? Carragher làm bộ trầm ngâm, quay đầu nói, lần này người Bồ Đào Nha thông minh nhiều rồi. Scholes nghiêng người cười to bắt đầu. Ai cũng biết rõ Abu hy vọng Chelsea có thể đá ra xinh đẹp mà khiêu gợi bóng đá. Arsenal cái này mùa hè động tác rất lớn, ngoài đối với bọn hắn tới nói rất lớn. Wenger lần này xuống rồi tiền vốn lớn mua được Ozil, lại từ Chelsea trong tay cướp tới rồi báo săn Eto'o, rất có thể từ Man City mang đi Yaya Toure. Hơn nữa Wenger triệu hồi hai vị bộ hạ cũ, Flamini cùng Van Persie. Lineker nín cười nói, mấu chốt nhất là, cái này mùa hè, Arsenal đội trưởng cuối cùng không có rời đi. Ha ha ha. Scholes cùng Carragher không lưu tình chút nào cười to bắt đầu. Arsenal bán đội trưởng đã thành rồi mỗi năm mùa hè giữ lại tiết mục. Lần này Vermaelen rốt cục không đi, nhưng thật ra là bởi vì cái kia Belgium hậu vệ còn tại dưỡng thương. Scholes châm chọc khiêu khích, Carragher bổ một đao, khó mà nói à, hiện tại chuyển nhượng thị trường còn không có đâu. Kế tiếp là Liverpool. Lineker mắt liếc đột nhiên dừng lại nụ cười Carragher. Trước trận chuyên công kích rất nhiều, vlog thế nào đi an bài. Đây thật là cái phiền toái lớn. Hoàn toàn chính xác, Shinji Kagawa, Firmino, Coutinho đều có thể đánh số 10 vị. Lại thêm lên Sturridge, Sterling, Suarez, Klopp lâm vào hạnh phúc phiền não bên trong. Bộ này đội hình đều để Best chảy nước miếng. So sánh những này, ta lo lắng hơn Liverpool phòng thủ. Carragher buông tay nói, Azar, Kolo Touré, Sako, Skrtel, thực sự để cho người ta lo lắng. Nghe nói Klopp muốn mua ông chủ cũ Hume, hoặc là Ruhater khu một cái khác, chi đội bóng Sanker 04 Matip. Leaker bổ sung nói, trước máy truyền hình Best không khỏi cảm khái. Dortmund cùng Sanker 04 đây thật là sắp bị mua rỗng rồi. Trước đó nghe nói Klopp muốn mang đi Sahin. Đáng tiếc người Thổ Nhĩ Kỳ đi rồi Real. Hiện tại Klopp lại muốn mang đi Pisek. Cũng không biết rõ có thể thành hay không. Bất quá, cái này trận đấu mùa giải Premier League thật sự là cạnh tranh kịch liệt. Bất quá, dạng này kịch liệt thi đấu sự tình mới có thể kích phát cầu thủ phát huy ra cao nhất tiêu chuẩn. Bất quá, dạng này Premier League quán quân mới có đầy đủ cao hàm kim lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.